Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 328, đừng đi theo tôi. Góc truyện audio.com. Tiểu bảo bối tự dưng bị bế đi mất. Sở Ninh rực nhíu mày nhìn Thủy An Lạc, cơ thể bé nhỏ của tiểu bảo bối run lên, sao bé lại bị đổi vị trí thế này? Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn hai người kia, khóe miệng cô cong lên. Sở Tổng, bác sĩ Mặc, hai nhà các anh có ân oán gì với nhau là chuyện của các anh, nhưng xin đừng lôi tôi và con trai tôi vào chuyện này. Thủy An Lạc nói xong, xuyên qua hai người rồi đi thẳng. Đạch chị dâu ngầu vãi, không ngờ chị ấy lại dám dùng cái giọng đó với anh họ. Một tên nhóc trong đám người kia bỗng kêu lên, nhưng ngay sau đó liền bị mẹ cậu ta bịt miệng lại. Sở Ninh Dực từ từ ngoảnh lại, cô anh lại càng lúng túng hơn. Mặc Lộ Túc hơi nhếch môi, gật đầu với Sở Mặc Bạch ở phía trong một cái, sau đó cũng quay người rời khỏi đây luôn. Sở Ninh Dực càng nhíu chặt lông mày, ngay sau đó anh liền chạy ra ngoài đuổi theo Thủy An Lạc. Thủy An Lạc bế tiểu bảo bối rời khỏi nhà lớn, nhưng muốn ra khỏi khu biệt thự cô cũng phải đi bộ mất cả tiếng đồng hồ. Nên lúc Mặc Lộ Túc đuổi kịp cô cũng chỉ mới vừa ra khỏi nhà lớn được khoảng vài trăm mét. Lạc Lạc, Mặc Lộ Túc giảm dần tốc độ xe, trượt kính xe xuống nhìn Thủy An Lạc đang ở ngoài. Thủy An Lạc nghe thấy tiếng của Mặc Lộ Túc, cô ôm tiểu bảo bối đứng lại. Tiểu bảo bối thấy mẹ đứng lại, cặp mắt to tròn lại bắt đầu dò ra đa, nhanh chóng liền quét thấy mục tiêu. À, tiểu bảo bối chỉ tay về phía chiếc xe đằng sau, bé không biết cái xe đó, nhưng biết Daddy đang ở trong. Thủy An Lạc nhìn theo hướng tay tiểu bảo bối chỉ, quả nhiên liền thấy xe của Sở Ninh Dực đã lái tới, còn tiểu bảo bối cũng chỉ khi nào quét thấy mục tiêu là Daddy nhà mình thì mới vui sướng đến vậy thôi. Thủy An Lạc nhìn hai người đàn ông đến một trước một sau. Để tránh xảy ra chuyện tương tự, sau khi Sở Ninh Dực từ chiếc xe phía sau bước xuống, Thủy An Lạc liền đi thẳng tới chỗ của anh. Khóe môi Sở Ninh Dực khẽ nhếch lên, xem như cô nhóc này biết điều. Nhưng Thủy An Lạc vừa bước tới liền đặt tiểu bảo bối vào lòng anh, sau đó hung dữ nói. Đừng có đi theo tôi. Nói xong cô quay người, sải bước về phía xe của Mặc Lộ Túc, đưa tay mở cửa rồi chui tọt vào xe luôn. Hà, tiểu bảo bối vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã chẳng thấy mẹ đâu nữa rồi. Vừa xảy ra chuyện gì thế? Tiểu bảo bối không thấy mẹ đâu, lại quay lại nhìn ba, nhưng sắc mặt của ba cũng khó coi quá à, thiếu gia. Người tài xế xuống xe, khẽ gọi một tiếng. Sở Ninh Dực bế tiểu bảo bối bằng hai tay, nheo mắt nhìn chiếc xe kia phóng đi. Nếu Thủy An Lạc chịu giao tiểu bảo bối cho anh thì chắc chắn cô sẽ không chạy mất. Thủy An Lạc cũng là người thông minh, cô giao tiểu bảo bối cho anh mục đích là để cho anh biết rằng, tôi sẽ không chạy mất đâu, thế nên anh không cần phải phòng bị tôi. Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cậu con trai đang chớp cặp mắt to tròn tủi hờn, anh rút một tay ra xoa lên đầu nhóc một cái, tiểu bảo bối kêu lên một tiếng rồi lại tiếp tục chớp mắt. Về chung cư, Sở Ninh Dực nói xong liền bế tiểu bảo bối lên xe. Kiều Nhã Nguyễn nói, điều thứ ba trong tình yêu chính là không gian. Được anh cho cô không gian, tuy chuyện này khiến anh rất bực bội, nhưng cô đã hứa với anh, nếu anh vẫn cứ không chịu buông, sợ rằng chỉ khiến cô càng chán ngán anh hơn mà thôi. À, cái tay nhỏ của tiểu bảo bối chỉ ra ngoài, ý muốn hỏi, mẹ đâu mất rồi ạ? Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con, anh xoa tay lên cái đầu nhỏ xinh của cậu nhóc. Mẹ con có việc rồi. Ma, góc truyện audio.com. Tiểu bảo bối vỗ tay ngẩng đầu nhìn ba, cái miệng cứ chẹp chẹp gọi. Sở Ninh Dực giật bắn người, nhìn tiểu bảo bối với ánh mắt không thể tin nổi. U Cách Trương.